hỗn loạn. Tuyệt đối áp chế lực lượng, khiến cái này kiếp vĩ lập tức cảm thấy một cổ cảm giác bất lực, cảm giác lực lượng của mình rụt trở về, không sai, đúng vậy rụt trở về, cảm giác không sử dụng ra được kình đến, làm sao bước đều chỉ có thể bước ra một chút mà thôi, cảm giác mình giống như là hóa thành cái phàm nhân giống như, đây chính là tuyệt đối áp chế lực lượng, danh hiệu áp chế, tại đối phương thiên đạo chi lực so với chính mình muốn yếu rất nhiều lúc, hiệu quả liền sẽ rất kinh người, hiện tại đúng vậy rất hiệu quả kinh người, đối phương trực tiếp mất đi chiến đấu lực, một điểm lực phản kháng đều không có, bọn hắn hai chân mềm không có cách nào đứng lên, sợ hãi trước đó chưa từng có, từ tâm lý hiện ra tới. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, thật sự là quá kinh khủng, liền xem như đối mặt mạnh hơn thiên quân, bọn hắn đều không có loại này cảm giác bất lực, dù sao đối mặt thiên quân, chí ít còn có thể xoay người bỏ chạy. Bọn hắn hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp đúng vậy quỳ gối dịch thiên vân trước mặt, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt, cái này, đây là cái gì lực lượng, trong bọn họ tâm không ngừng run rẩy, cảm giác đối mặt mình không phải cái làm càng làm bậy, mà là một cái vô danh cường giả, vẫn là thuộc tại cường hãn vô cùng cái kia một loại, ta sau cùng lại hỏi các ngươi một lần, nhìn thấy qua ba người này a. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn cái này mới một lần nữa nhìn lấy cái kia hư ảnh bên trên đầu lĩnh giống, trừng to mắt nhìn kỹ Thanh Sở về sau, đều nhao nhao quay đầu nói, không, chưa thấy qua, xé á, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, một người trong đó cấp tốc bị trấn giết chết, hóa thành một đống tro bụi, liền chút huyết dịch đều không có còn lại phía dưới. Cái này khiến bên trong một cái chết đến mức không thể chết thêm, hóa thành một đống kinh nghiệm tuôn đi qua, ta, chúng ta thật chưa thấy qua a. Bọn hắn cùng chúng ta không quen không biết, chúng ta không có khả năng giấu giếm a. Đại nhân, nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Trong đó thủ lĩnh đều sợ quá khóc, không ngừng mà cầu xin tha thứ, nơi nào có trước đó hung tàn phong phạm, Dịch Thiên Vân lại là vung tay lên một cái, những người khác nhao nhao hóa thành một đống tro bụi, nói sát liền sát, không lưu tình chút nào, ta thật không biết. Ta hiểu rõ cái địa phương, đối với tìm người tương đối tinh thông. Cái này thủ lĩnh vội vàng hét lớn ra, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể lưu mình một mạng, nói. Dịch Thiên Vân nói ra, đúng lưu vực thành Nguyệt Hồn Các, bọn hắn chuyên môn thu thập tin tức, hẳn là có thể đủ tìm tới đại nhân muốn người. Cái này thủ lĩnh như nói thật nói, rất tốt, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Dịch Thiên Vân đưa tay đè ép, liền đem cái này thủ lĩnh đè phát nổ, hóa thành một đống tro ba dê bụi, hắn đều không cần bạo phát cái gì lực lượng cường hãn, chỉ là cái này danh xưng mang đến uy lực, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Thật đúng là thiên quân phía dưới, đều là dung dế, trước là năng lượng đẳng cấp áp chế, lại đến lực lượng này bên trên áp chế, muốn bất tử cũng khó khăn, cái này thủ lĩnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã chết, sau cùng muốn nói lời nói, đều nói không ra miệng. Dịch Thiên Vân tin tưởng, đối phương muốn nói nhất, vì sao hắn còn muốn diệt khẩu, lý do rất đơn giản, bọn gia hỏa này đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, cái gì lưu lại mua lộ tài sẽ thả người, cái này cơ bản đều là nói nhảm. Hắn liếc thấy được đi ra, đây đều là giết người cướp của, đối với loại người này liền không cần thiết lưu tình, nên sát liền sát, tuyệt đối không lưu tình, lưu vực thành Nguyệt Hồn Các A, đúng vậy cái chuyên môn bán tin tức địa phương, loại địa phương này đều không cần nói, ta đều sẽ đi tìm. Dịch Thiên Vân hơi vung tay, liền nhanh chóng hướng mặt trước bay đi, bình thường tìm người, hoặc là ngay tại quán rượu, hoặc là đi này chủng loại giống như sưu tập tin tức Nguyệt Hồn Các. Những này Nguyệt Hồn Các sẽ cung cấp nhiệm vụ, hoặc là sưu tập không ít người tin tức, dạng này đều có thể lấy ra bán lấy tiền, những người này lúc trước hắn đều có đi tìm, bởi vậy cũng không biết cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn tiếp tục phi hành thuật dưới, trên đường thật đúng là đụng phải mấy phát kiếp vĩ, không thể không nói con đường này bên trong, lại có nhiều như vậy kiếp vĩ. Nhìn thấy hắn bay tới lúc, có lập tức liền ngăn cản tới, cùng trước đó những cái kia kiếp vĩ, đều là muốn gõ lên một bút, có nguyện ý thả hắn một mạng, có là tuyệt đối diệt khẩu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một con đường, vậy mà lại có nhiều như vậy kiếp vĩ, không thể không nói ba ngày thần vực thật sự là quá hỗn loạn, nếu là ai đơn độc tới, vậy thật đúng là chết chắc. Chỉ cần hơi lộ mặt, lập tức liền lại biến thành mục tiêu. Vận khí hơi tốt nhiều nhất đúng vậy cướp tiền, vận khí kém, cái kia chính là bị tháo thành tám khối, bởi vậy trên đường đi hắn trảm sát không ít kiếp vĩ, mở mắt không dựa đi tới, hắn ngược lại là không thèm để ý. Nếu là mắt không mở, tới, cái kia chính là trực tiếp diệt sát. Đang phi hành một khoảng cách về sau, cuối cùng tại một khỏa cự đại hành tinh xuất hiện ở trước mắt, không hề nghi ngờ chính là bọn hắn trong miệng nói tới lưu vực thành. Phi sau khi đi vào, chính là xem xét đến cái này lưu vực thành 10 phần rộng lớn, chỉ là nơi này tu luyện giả phi thường hỗn tạp, cơ bản đại bộ phận chủng tộc đều có. Tuy nhiên tầng thứ đều tương đối thấp một điểm, nếu là tầng thứ cao, liền sẽ không lưu lạc ở chỗ này, mà là sẽ bị còn lại thần vực cho tuyển đi. Ở chỗ này đại bộ phận đều là thiên phú không tốt, chủng tộc năng lực hơi thấp, đến tài năng nhân dị sĩ đồng dạng là có, bọn hắn không thích gia nhập thế lực khác, đúng vậy không thích loại kia câu thúc cảm giác. Ở chỗ này xưng vương xưng bá, đúng vậy thật không tệ, bởi vậy nơi này là rất đục tạp, nhưng tương tự cường giả vẫn phải có. Dịch Thiên Vân đơn giản nhìn lướt qua, trong đó có không ít thiên quân ở chỗ này, đến tại thần quân cấp bậc, chắc chắn sẽ không đi đầy đường chạy, chí ít thiên quân tầng thứ, ở chỗ này vẫn tương đối thường gặp. Năm lục luyện trở lên địa quân, đồng dạng có khối người, tóm lại nơi này vấn đề lớn nhất chính là quá hỗn loạn, hơi bất lưu thần đúng vậy chết không có chỗ chôn. Dù sao nơi này không có cái gì quy củ, một khi rời đi lưu vực thành, ở bên ngoài làm sao chết cũng không biết, ở chỗ này muốn sống, nhất định phải khiêm tốn một chút, nếu không tuyệt đối sống không quá ngày mai, nơi này thật đúng là đủ hỗn tạp. Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh liếc mắt, bên kia có cái tráng hán vừa vặn cùng hắn đối mặt, lập tức phản nhìn hắn chầm chầm, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không chọc mù con mắt của ngươi. Cái kia tứ luyện địa quân tráng hán nghiêm nghị nói. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, xoay đầu liền hướng mặt trước nhìn lại, hắn mới lười nhác nhìn nhiều vài lần đại hán kia, đúng vậy vừa vặn nhìn sang mà thôi. Đại hán kia nhìn thấy Dịch Thiên Vân không nhìn mình lúc, liền cho rằng sợ hãi, chính là cười lên ha hả, từ lúc đầu kiếp vĩ, đến nơi đây hỗn tạp du côn, là hắn biết ba ngày thần vực đầy đủ hỗn loạn. Càng là hỗn loạn địa phương, thì càng dễ dàng bộc phát ra nguy cơ tới, sáng tạo thiên thần vương bọn hắn đều ở nơi này. Không biết tình huống như thế nào, sẽ không bị người khác ám toán. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc cước bộ tiến về Nguyệt Hồn Các, hắn bỏ ra một phen khí lực, cuối cùng tìm tới tháng này Hồn Các. Đứng tại cửa, đánh giá tháng này Hồn Các lúc, thật đúng là để hắn lấy làm kinh hãi. Tháng này Hồn Các cũng không phải là rất dễ thấy loại hình, vẻn vẹn một gian phòng nhỏ, không nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra. Nhất thời gian, hắn hoài nghi tên kia có phải hay không tại lừa gạt mình. Hoặc nhìn như là phá nhà, vậy mà lại là cái thu thập tin tức địa phương. Nhìn thật sự là quá đơn sơ, chương 1172, Nguyệt Hồn Các. Đây chính là Nguyệt Hồn Các, không khỏi quá đơn sơ một chút a. Dịch Thiên Vân biết rất nhiều thứ, không phải nhìn bề ngoài liền rõ ràng, chỉ là tháng này Hồn Các không khỏi quá vô danh một chút a. Nếu không phải bên ngoài có cái đơn sơ bản hiệu, bên trên khắc lấy Nguyệt Hồn Các ba chữ to, hắn còn thật là nhìn không ra. Chợt hắn không có mơ tưởng, nhấc chân liền đi vào bên trong. Mới vừa vặn đi vào, một cổ mùi hôi vị đạo, từ bên trong bay tới, thật đúng là làm cho người cảm thấy ngạt thở. Dịch Thiên Vân nhướng mày, điều kiện nơi này không khỏi quá kém điểm. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy cái tiểu lão đầu, ngồi tại bên cạnh cầm phiến tử, chậm rãi phiến mắt lấy. Nhẹ nhẹ lương phong, hơi gợi lên lấy, đem cái kia mùi thối hướng mặt ngoài phá đi. Cái này tiểu lão đầu tu vi cũng không thấp, có thiên quân lục tầng tu vi, vẫn tương đối không tệ tầng thứ. Không nghĩ tới ở chỗ này ăn mặc như thế lôi thôi, còn không thích tắm rửa, trên thân thối tha, nhìn đúng vậy cái rất phổ thông tao lão đầu, Dịch Thiên Vân lại biết gia hỏa này phi thường không đơn giản, tính là một loại ngụy trang loại hình, có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác, mất cả tháng Hồn Các, nhìn cũng chỉ có cái này tao lão đầu, còn lại người nào đều không có. Toàn bộ trong phòng cơ bản liền một cái ghế nằm, còn bị tên lão giả này cho nằm tại cái kia, còn lại ngay cả cái ghế dựa cái bàn đều không có. Tại hắn lúc đi vào, tên lão giả này chậm rãi ngồi dậy, trong tay phiến tử hơi phiến mắt lấy, rõ ràng lấy tu vi của hắn căn bản là thủy hỏa bất xâm, làm sao có thể sẽ còn nóng. Nhưng hắn liền là ưa thích loại cảm giác này, một mực vung phiến tử, há, là tới đón nhiệm vụ, vẫn là đến hỏi người tin tức. Lão giả này ba dê chậm rãi dò hỏi. Ta là tới hỏi tin tức. Dịch Thiên Vân không đi hoài nghi hắn là không phải lừa đảo, lấy cái này tu vi làm là lừa đảo, cái kia không khỏi quá khuất tài, còn không bằng gia nhập cái không tệ trong thế lực, hắn tin tưởng trước đó những cái kia kiếp vĩ, là sẽ không nói dối. Cái này đều đến trước khi chết, không thể lại nói dối, hỏi tu luyện giả tin tức, muốn một kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, hỏi bảo vật tình huống, cần hai kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Được rồi, quá phiền toái, lười nhắc giải thích, nói ra muốn hỏi điều gì đi. Lão giả này lười nhắc một lần nữa nằm xuống lại, nhìn càng thêm tùy ý, ta muốn hỏi ba người này tình huống, không biết bọn hắn ở đâu xuất hiện qua. Dịch Thiên Vân phóng xuất ra ba người kia tướng mạo, để lão giả này nhìn, lão giả này tùy ý liếc mắt, liền chậm rãi nói, ba người tình huống A, cái kia liền cần ba kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, trước giao hàng. Dịch Thiên Vân không nói hai lời, liền ném ra ba kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Tuy nhiên ba người bọn họ hẳn là sẽ đợi tại một khối, nhưng hắn vì lên tiếng hỏi sở một điểm, vẫn là trực tiếp lấy ra ba kiện tới, chứng minh mình càng có thành ý một điểm. Lão giả vung tay lên một cái, đem ba kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí cho thu lại, cười híp mắt nói, không hổ là gần nhất phong đầu kinh người thiên tài, không riêng đi đến thiên tôn đạo, còn tại thần tạo cung lấy được đến thành tích kinh người. Một cái nhân tộc có thể đi đến một bước này, thật đúng là lệnh người bất ngờ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, không hề nghi ngờ lão giả này đúng vậy ở trước mặt mình dương bộc lộ tài năng, từ khía cạnh nhìn ra được, hắn thật là thu thập tin tức, hơn nữa còn phi thường chuẩn xác. Hiện tại liền có thể nói cho đúng ra Dịch Thiên Vân tình huống, vẻn vẹn nhìn một chút, liền đã nhận ra. Dịch Thiên Vân không có đổi tướng mạo, nếu là ngay cả dạng này đều nhận không ra, Dịch Thiên Vân thật đúng là không tin tháng này hồn các bản sự, không hổ là Nguyệt Hồn Các, nhìn tương đối đơn sơ, thu thập tin tức ngược lại là nhất lưu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không hề tức giận thứ gì, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, ta nơi nào còn dám mở Nguyệt Hồn Các ở chỗ này. Lão giả khẽ mỉm cười nói, ngươi cái này ba người bằng hữu tình huống tương đối phức tạp, căn cứ nhất tình huống mới đến xem, bọn hắn bị cướp vĩ cho bắt đi khi thủ hạ, ba người bọn họ năng lực đều cũng không tệ lắm, lập tức liền bị người theo dõi, riêng phần mình được an bài tại khác biệt vị trí bên trên, nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng sớm đã bị giết, chủ yếu vẫn là có một chút giá trị. Lão giả đưa tay bắn ra, một cái tinh bàn rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, nói, đây là bọn hắn vị trí. Đến ở hiện tại tin tức mới nhất, ta cũng không phải là rất rõ ràng, đây là nửa tháng trước sự tình, trừ phi có quá lớn biến động, không phải vậy ngươi cũng có thể dựa theo cái này tìm tới bọn hắn. Dịch Thiên Vân tiếp nhận tin bàn, lập tức liền có thể nhìn thấy ba người bọn họ bị tiêu xuất tới tọa độ, mỗi người phương vị đều có chỗ khác biệt. Suy nghĩ kỹ một chút, ba người bọn họ tu luyện cũng khác nhau, khẳng định sẽ được an bài đến khu vực khác nhau. Hắn vốn cho rằng sẽ nói đơn giản về đại khái bên trên tình huống, ai biết sẽ cho như thế kỹ càng tọa độ, tháng này hồn cắt thật đúng là kinh người. Thu thập tin tức năng lực, đơn giản kinh người vô cùng, cũng không biết làm sao tới, miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức, cái này giặc cướp thế nhưng là ba ngày thần vực thế lực lớn nhất, có không ít cường đại thiên quân, ngay cả thần quân đều có. Ngươi hoặc là đúng vậy chuột người, hoặc là đúng vậy cướp người, liền xem chính ngươi, lấy thành tựu của ngươi. Để thiên tuyền thần vực phái ra điểm cường giả qua đến giúp đỡ, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lão giả này còn hữu thiện nhắc nhở một câu, đa tạ nhắc nhở, sau này có gì cần tin tức, ta sẽ lại đến. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường kinh hỷ, nếu là sau này cần phương diện này tư nguyên, hoàn toàn có thể đến tìm hắn, vậy thì cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lão giả mỉm cười, một lần nữa nằm xuống lại, tiếp tục chậm rãi phiến mắt lấy. Đợi Dịch Thiên Vân đi về sau, lão giả nhàn nhạt nở nụ cười, không nghĩ tới, còn gặp được môn chủ tiểu sư đệ, mặc dù chỉ là cái ký danh, nhưng tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Chuyện này, đến cùng môn chủ thông báo phía dưới mới được, nói xong hắn duỗi ngón bắn ra, một quả tinh thạch bắn vào bên trên trong vách tường, tại cái kia trong vách tường hơi rung rung về, không biết chuyện gì phát sinh, cái kia tinh thạch liền biến mất. Dịch Thiên Vân tại nắm giữ tọa độ về sau, lập tức liền bay hướng bọn hắn chỗ phương vị. Thông qua lân cận nguyên tắc, hắn trước cứu đúng vậy sáng tạo thiên thần vương. Sáng tạo thiên thần vương xem như hắn nửa người sư phụ, dù sao trước đó từng chiếm được không ít truyền thừa của hắn. Treo Long Môn, muốn là bọn hắn có vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi chôn cùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ba vị bảo hộ thần, nếu là một người trong đó xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ đem lửa giận triệt để phát tiết đến Treo Long Môn bên trên, để Treo Long Môn sở hữu cường giả, đều tập thể chôn cùng. Treo Long Môn, đúng vậy kiếp vĩ tông môn thế lực, xem như một cái rất kinh người thế lực. Tại ba ngày này thần vực bên trong xem như tương đối lớn, trải rộng thế lực khá rộng hiện, hắn hiện tại chỗ tiến về đúng vậy trong đó một tòa thành thị Phí Long Thành, sáng tạo thiên thần vương đúng vậy được an bài tại cái này Phí trong Long Thành, chắc hẳn công tác hẳn là khắc thần ấn. Phí Long Thành xem như một tòa tương đối mới thành thị, tự nhiên cần khắc rất nhiều thần ấn. Chỉ là nhận đãi ngộ, không thông báo cỡ nào hà khắc. Chương 1173, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta khắc thần ấn. Một roi quất đến, bột một tiếng, hung hăng quất vào sáng tạo thiên thần vương trên thân, ở trên người hắn lưu lại vết máu thật sâu. Bất quá hắn hiện tại không gọi sáng tạo thiên thần vương, mà là sáng tạo thiên địa quân. Hắn nơi nào còn dám tự xưng thần vương tại cái này thần vực bên trong, cũng không thể như vậy xưng hô. Sáng tạo thiên địa quân cắn chặt hàm răng, chịu đựng mê muội tiếp tục khắc lấy phức tạp thần ấn. Hắn hiện tại thủy chuẩn, đã đạt tới nhị phẩm thần khắc sư, theo lý mà nói còn có thể gia nhập không tệ trong thế lực, thế nhưng là làm sao tuổi tác quá lớn, bị đại bộ phận thế lực cự tuyệt. Tại tam giới bên trong tu luyện rất nhiều năm, có thể đột phá đến thần vương liền đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là lớn tuổi như vậy, tại nhị phẩm thần vực bên trong cũng không đáng tiền, ngược lại sẽ bị vắng vẻ. Tại nhất phẩm thần vực, ngược lại sẽ bị cúng bái, đây chính là chênh lệch cực lớn. Bây giờ hắn đã khắc thần ấn rất lâu, tiêu hao hết sức kinh người, mỗi lần chỉ cấp một điểm thời gian nghỉ ngơi, đơn giản chính là muốn mệnh. Bọn hắn cũng sẽ không để ý tới sáng tạo thiên địa quân tình huống, đúng vậy không ngừng ngược đãi hắn, thúc giục hắn hoàn thành công việc này. Ngoại trừ sáng tạo thiên địa quân bên ngoài, còn có còn lại thần khắc sư đều ở nơi này bận rộn, đây đều là bị bắt tới, không ngừng mà bị nô dịch lấy. Bọn hắn tu vi đều không thế nào cao, bởi vậy phái tới một cái kém cỏi điểm thiên quân, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Ai dám phản kháng, liền lập tức bị cách giết, trừ không đặc biệt ưu tú, đoán chừng mới có thể đối xử tử tế một điểm, hoặc là chuyển đổi chỗ. Tuy nhiên ở chỗ này, đều là bị lựa đi ra, sẽ không bị tuyển nhập ưu đãi một loại, tổng hợp đến xem đúng vậy niên kỷ quá lớn, thần thắc sư thủy chuẩn là không tệ, nhưng niên kỷ quá lớn, tương lai tiền đồ có hạn. Từ nhị phẩm thần vực tuyển đệ tử liền biết, cốt linh không thể quá cao, nếu là quá cao, trực tiếp liền sẽ bị bài trừ. Dù sao nhất nhị phẩm thần khắc sư tuyệt đối là thuộc tại nát đường cái thủy chuẩn, liền xem như nhất nhị phẩm thần tạo sư những này, đều xem như tương đối phổ biến. Hơi nỗ lực về, nhiều tốn chút thời gian, trở thành nhất nhị phẩm thần tạo sư những này, cũng không phải là vấn đề gì. Vấn đề tại có thể hay không tiếp tục xông đâm xuống, đạt tới ba tứ phẩm trở lên tầng thứ, không đạt được cấp độ này đúng vậy rác rưởi. Cốt linh quá cao, vẫn là trình độ này, đại biểu cho đột phá vô vọng, đương nhiên sẽ không tuyển nhận. Bởi vậy thần tạo cung những đệ tử kia, tuy nhiên không ít đều là nhất nhị phẩm, nhưng bọn hắn đều còn trẻ, có đầy đủ thời gian đến đột phá, lưu lạc ở chỗ này thần khắc sư, vậy thì tương đối bi thảm. Cái nào không phải cốt linh tại trên vạn năm tầng thứ, mang ý nghĩa đợi tại tinh quân tầng thứ trong vòng quá lâu, trở nên càng thêm không đáng giá. Tu luyện giả cốt linh bị cực kỳ coi trọng, không phải càng già càng đáng tiền, mà là càng trẻ càng đáng tiền. Dù sao tuổi trẻ trạng thái dưới, tu luyện đều sẽ làm ít công to, lĩnh hội tốc độ đều sẽ đề cao, không cùng giai đoạn, đều có khác biệt phán định. Không có nghĩa là vạn năm cấp bậc cốt linh, đúng vậy kém cỏi. Lệ như vạn năm cốt linh thiên tôn, ai dám nói là kém cỏi? Như cũ lại là cái tuyệt thế thiên tài, có thế tại vạn năm tầng thứ, liền có thể tu luyện tới thiên tôn, không phải thiên tài là cái gì? Tại thủ vệ hướng bên cạnh tuần tra ra ngoài lúc, sáng tạo thiên địa quân ánh mắt lạnh lẽo, cùng người bên cạnh điểm một cái đầu, quay người liền hướng mặt trước cấp tốc phóng đi, ba vê lấy cực nhanh tốc độ né tránh đến bên trên xó xỉnh bên trong. Tại cái này xó xỉnh bên trong, đã có bốn người trốn ở chỗ này, xem ra rất rõ ràng là kế hoạch tốt, thủ vệ đã ra ngoài tuần tra, đại khái bên trên chỉ có hai nén hương thời gian sẽ trở về, thừa dịp cái này hai nén hương thời gian, chúng ta bây giờ đã chạy ra đi. Tại trốn sau khi ra ngoài, mọi người lập tức liền phân tán ra đến, không nên gấp tại lập tức chạy ra Phí Long Thành, trước trốn ở khu dân cư bên trong. Sáng tạo thiên địa quân tự hồ làm lĩnh đầu, cùng bốn người khác nói ngắn gọn nói, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ phái người tới bắt chúng ta, tuy nhiên duy nhất đúng vậy trốn đi, chờ đợi phong thanh đi qua, hoặc là thừa dịp khe hở, lập tức chạy ra cái này Phí Long Thành. Vừa mới dứt lời, sáng tạo thiên địa quân đưa tay hướng phía trước vung lên, đều nhao nhao hướng mặt trước bỏ chạy, mỗi người đều bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, hướng mặt trước cấp tốc bay ra ngoài. Khi sáng tạo thiên địa quân vừa muốn chạy trốn lúc, Bỗng nhiên Giang liền bị một tấm lưới cho bao phủ lại, bắt hắn cho trói gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy. Không riêng gì sáng tạo thiên địa quân, còn có hai người khác đều bị trói ở. Trời vĩnh địa quân, ngươi. Bọn hắn nhìn thấy bắt lấy mình, cũng không phải là người khác, mà là đồng bạn của mình trời vĩnh địa quân. Tấm lưới này đúng vậy hắn ném ra tới, đem bọn hắn đều bắt được, các ngươi còn muốn trốn. Trời vĩnh địa quân dữ tợn cười nói, đàng hoàng đợi ở chỗ này đi, trở thành ta tự do thẻ đánh bạc đi. Chợt thủ vệ kia cảm ứng được tình huống bên này lúc cấp tốc liền hướng bên này xông lại, nhìn thấy tình huống trước mắt lúc trầm giọng nói, đây là cái gì tình huống? Đại nhân, ba người bọn họ muốn chạy trốn, ta đem bọn hắn bắt được, giao cho ngài xử trí. Trời vĩnh địa quân cung kính nói ra, thủ vệ sau khi nghe, giận tím mặt nói, các ngươi đám khốn kiếp này, vậy mà muốn chạy trốn. Nói xong hắn bỗng nhiên nhất cước đạp tới, đem một người trong đó cho đạp lõm xuống dưới, kém chút thân thể đều bị đạp phát nổ. Không sai, tại hạ biết bọn hắn muốn chạy trốn lúc, lập tức liền đem bọn hắn bắt được. Vì đại nhân làm việc, vì phía Long Thành làm việc cực kỳ chuyện vinh hạnh, bọn hắn vậy mà muốn chạy trốn. Trời vĩnh địa quân cười nhạt nói, tại hạ đồng dạng tưởng tượng đại nhân như vậy, có thể vì phía Long Thành làm việc, làm giám thị và quản chế nơi này một viên. Này lại bọn họ cũng đều biết cái gì là tự do thẻ đánh bạc, bọn hắn đúng vậy thẻ đánh bạc. Trợ giúp bọn hắn làm việc, những người này tự nhiên sẽ phi thường vui lòng, chờ tại một loại biểu trung tâm phương thức. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, còn thật cơ trí, vậy được, đợi lát nữa ta báo cáo đại nhân, đến lúc đó ngươi hẳn là có thể trở thành thủ vệ trưởng quản nơi này khu vực. Người ở đây tay hoàn toàn chính xác không đủ, nhìn ngươi năng lực còn có thể, hơi trưởng quản nơi này một vùng. Vẫn là không có vấn đề, đa tạ đại nhân. Trời vĩnh địa quân nội tâm kích động không thôi, hắn muốn đúng vậy loại kết quả này, hắn cũng không muốn một mực đang nơi này khắc thần ấn, mấu chốt là khắc xong sau, còn chưa nhất định có thể còn sống sót. Nói không chính xác những người này sẽ tâm ngoan thủ lạc, đem bọn hắn đều cho xử lý xong, đến tại nghe theo sáng tạo thiên địa quân chạy trốn phương án, hoặc nhìn là có thể thực hiện, nhưng chạy đi tỷ lệ thật sự là quá mơ hồ. Cùng đi liều một phen, còn không bằng đem ba người bọn họ bắt lại biểu trung tâm, dạng này liền có thể thoát khỏi. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn cũng không sai, thật đúng là cho hắn cho cược đúng rồi. Hiện tại đến lượt các ngươi ba cái, đã muốn chạy trốn, như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, một thanh kéo qua cái này rắn chắc võng tử, ra bên ngoài bên cạnh kéo đi, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, ngươi muốn đem bọn hắn kéo đi nơi nào? Lúc này bên cạnh bay xuống một bóng người, ngăn cản tại cái này trước mặt thủ vệ. Thủ vệ nhấc mắt nhìn đi, nhìn thấy một thanh niên lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, để trong lòng hắn toát ra một cổ lãnh ý, chẳng biết tại sao hắn có loại cảm giác sợ hãi. Chương 1174, thủ đoạn. Chương 1173, thủ đoạn, ngươi là ai, biết nơi này là nơi nào a? Thủ vệ trấn định lại về sau, mặt lạnh lấy chất vấn lên, nơi này không phải phía Long Thành a? Kịp thời chạy tới nơi này, cũng không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn mới vừa tới đến phía Long Thành bên này, tùy tiện ở bên trên đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới sáng tạo Thiên Thần Vương. Vừa lúc liền thấy bên này xảy ra chuyện như vậy, hơi dò xét phía dưới bên này, mới phát hiện bị bắt lại không phải liền là sáng tạo Thiên Thần Vương a, biết nơi này là phía Long Thành, còn dám tùy ý ở chỗ này phi hành. Thủ vệ giận tím mặt nói, ta không biết ngươi là thân phận gì. Nhưng tùy ý lén xông vào nơi này, cái kia chính là tội chết. Nói xong thủ vệ đúng vậy rút kiếm hướng bên này mãnh liệt đâm tới. Dịch Thiên Vân cho hắn cảm giác phi thường không tốt, cho nên muốn phải thật sớm liền trảm sát, để tránh hậu hoạn. Dịch Thiên Vân thân ảnh trốn một chút, dễ dàng liền né tránh công kích này, bỗng nhiên hướng thủ vệ này trên thân nhất cước đá tới. Quanh một tiếng, thủ vệ này bị hắn nhất cước cho đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía trước trên vách tường, cho ném ra cái hố to tới. Dù là có thần ấn gia trì, như cũ bị đập bể, đủ để thấy hắn một cước này uy lực cỡ nào kinh người. Ken, thành công kích sát phía Long Thành thủ vệ, thu hoạch được 6 điểm áp suất kinh nghiệm, 2 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 1 điểm áp suất điểm PK. Thu hoạch được Nguyệt Nha kiếm, trung phẩm luân hồi cấp, Nguyệt Nha hộ giáp, trung phẩm luân hồi cấp, gấp 5 lần kinh nghiệm đan thuốc. Thông qua số liệu thăng cấp về sau, điểm kinh nghiệm số liệu giống như là lập tức rút lại hơn phân nửa. Nhưng tác dụng ngược lại tăng lên, một điểm áp suất kinh nghiệm liền chờ tại 1.000 ức điểm kinh nghiệm, một điểm áp suất điên cuồng giá trị liền chờ tại 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, một điểm điểm PK liền chờ tại 1 triệu điểm điểm PK. Tại hung hăng áp suất về sau, số liệu không còn khoa trương như vậy, tuy nhiên trên bản chất là không đổi. Chỉ là không có trước đó khoa trương như vậy, hiệu quả cũng không biến. Như thế tiếng vang, lập tức dẫn tới bên cạnh thủ vệ chú ý, nhao nhao hướng bên này bay tới. Nhìn thấy có người xâm nhập lúc, bọn hắn sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc hướng bên cạnh vây quanh tới, xé á, này lại cái kia kiên cố lưới sắt bị hung hăng xé mở, bị bắt lại ba người thừa dịp cái này khe hở, hướng mặt ngoài chạy trốn mà đi. Trong đó có một người đứng vững, cũng không có gấp tại chạy trốn, người này chính là cái kia dùng sang thiên địa quân, hắn không cùng còn lại hai vị đồng bạn chạy trốn, mà là đứng tại bên cạnh, sang thiên địa quân, người ngây ngốc lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian cùng một chỗ trốn a, không sai, mau trốn a. Đã chậm liền không còn kịp rồi, hai người bọn hắn tạm thời không thèm để ý cái kia thiên vĩnh địa quân, tuy nhiên bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng nếu là thủ vệ bao vây quanh, vậy bọn hắn liền là thật không có cách nào chạy trốn, các ngươi trước trốn đi, vị bằng hữu này xuống tới đã cứu chúng ta, ta nhưng không thể trốn chạy. Sang thiên địa quân vẫn là như vậy ngay thẳng, so với còn lại thủ vệ, tu vi của hắn tương đối thấp, nhưng hắn cũng không tính chạy trốn, ngược lại tránh ở một bên nhìn tình huống, ngươi. Hai người bọn hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chợt chỉ có thể cắn chặt hàm răng, xoay người bỏ chạy chạy, tại chạy trốn lúc còn hung hăng trừng mắt liếc cái kia thiên vĩnh địa quân, đã triệt để đem hắn nhớ vì cừu nhân. Muốn là lúc sau ở bên ngoài gặp được, tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn, đó cũng không phải bọn hắn vong ân phụ nghĩa cái gì, chỉ là bọn hắn cảm thấy mạng sống quan trọng. Dịch Thiên Vân là cứu được bọn hắn không sai, nhưng lưu tại nơi này đúng vậy vướng víu. Bọn hắn căn bản không có cách nào cùng những thủ vệ kia chống lại, sang thiên địa quân liền trốn ở bên cạnh, nhìn lấy Dịch Thiên Vân tình huống bên này, đồng thời còn cực kỳ chú ý thiên vĩnh địa quân tình huống, để phòng lần nữa đụng phải thiên vĩnh địa quân đánh lén, không nghĩ tới ngươi còn có trợ thủ. Thiên vĩnh địa quân đem Dịch Thiên Vân coi như sang thiên địa quân đồng bạn, cười lạnh nói, tuy nhiên rất nhanh liền vô dụng, nhiều như vậy thủ vệ bao vây quanh, thiên la địa võng tuyệt đối không thể có thế trốn được, thật sao? Coi như ta chết, đều muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Sang thiên địa quân cười lạnh nói, vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Thiên vĩnh địa quân giận tím mặt, huy kiếm liền hướng bên này đâm tới, chợt sang thiên địa quân vẫy tay, quát to, trận lên. Sau một khắc, thiên vĩnh địa quân chân phía dưới bỗng nhiên gian liền sáng lên một đạo quang mang, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong, hung hăng phong tỏa ngăn cản, ngươi bao lâu ở chỗ này khắc họa hạ cái đại trận. Thiên vĩnh địa quân không dám tin nhìn lấy chân phía dưới đại trận, không biết bao lâu sang thiên địa quân ở chỗ này khắc ra, để hắn không có chút nào biết, muốn chạy trốn, liền chút cũng không có chuẩn bị sao được. Sang thiên địa quân một thanh nhặt lên rơi xuống tại bên trên trường kiếm, hướng thiên vĩnh địa quân trên thân vạch một cái, đối phương há hốc miệng, âm thanh đều không có phát ra tới, liền đã người đầu rơi, đi theo thân thể trực tiếp nổ tung thành huyết vụ, chết không thể chết lại, sang thiên địa quân ra tay. Không chút nào dây dưa dài dòng, càng là sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp đúng vậy trí mạng kích giết. Sang thiên địa quân có thế tại tam giới xưng bá nhất phương, làm sao có thể không có bản lãnh, nên hung ác lên, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Dịch Thiên Vân ở bên kia chú ý tới bên này tình huống lúc, mỉm cười, không hổ là từ tam giới đi ra cường giả, năng lực bên trên tuyệt đối không thua tại thần vực cường giả. Cùng lúc đó, bốn phía thủ vệ đã bao vây quanh, đem hai bọn họ đoàn đoàn bao vây ở chỗ này, để trong này chật như nêm cối. Tổng cộng lại có 5 cái thủ vệ, tu vi đều là tại 4, 5 tầng trời quân cấp đừng, đều là cấp tốc từ bên cạnh chạy tới. Ngươi vậy mà giết phía Long Thành thủ vệ, biết nơi này là địa phương nào sao? Bên trong một cái thủ vệ nhìn thấy mình đồng bạn bị đạp thành bánh thịt lúc, nội ép ca tâm lập tức giật mình. Tại 3 ngày thần vực bên trong, lại có người dám ở Huyền Long Môn địa bàn nháo sự. Đây không phải cùng Huyền Long Môn đối nghịch a, không phải liền là Huyền Long Môn địa bàn a, phải nói liền là một đám côn đồ kiếp phỉ chi địa, tùy ý cướp đoạt tu luyện giả tới làm khổ lực. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta cũng không phải Bồ Tát tâm địa, bắt người khác thì thôi, nhưng ngay cả ta người cũng dám bắt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì Huyền Long Môn, hắn không có chút nào lo lắng, mình chân trần, nơi nào sẽ sợ những thế lực này. Đến tại bị điều tra ra là Thiên Tuyền thần vực, hắn đồng dạng không lo lắng, hắn tin tưởng Huyền Long Môn, tuyệt đối không dám trêu chọc Thiên Tuyền thần vực, trừ phi mình muốn chết. Một cái nho nhỏ Huyền Long Môn, có thể có bao nhiêu thần quân? Thiên Tuyền thần vực thế nhưng là có tốt mười mấy cái thần quân, phái ra mấy cái trưởng lão tới, Huyền Long môn liền sẽ triệt để bị thanh tẩy, thật sự là khẩu khí thật là lớn, liền xem như Long, đi vào chúng ta Huyền Long môn, đều phải cho ta cuộn lại. Đem hắn bắt lấy, ép hỏi ra đến tột cùng là cái gì đến đầu, nhìn xem có phải hay không địch phe thế lực phái tới, thủ vệ cảm giác được Dịch Thiên Vân chỉ có địa quân tu vi lúc, lập tức dũng khí mười phần, không có chút nào lo lắng. Hắn không biết mình đồng bạn vì sao bị kích sát, rất có thể là lơ là sơ suất, hoặc là bị đánh lén. Hắn thấy, rất có thể là bị đánh lén, chủ yếu nhất là muốn điều tra Thanh Sở, cái này người xâm nhập là thế lực nào. Tại ba ngày thần vực bên trong, cùng loại Huyền Long môn thế lực có mấy cái, bởi vậy nói không chính xác là thế lực khác phái tới quấy rối, chợt thủ vệ đều nhao nhao vây quanh, muốn đem Dịch Thiên Vân cho bắt. Khi bọn hắn vừa định xông lại lúc, bỗng nhiên gian bên cạnh lóe lên từng đạo quang mang, đem những thủ vệ này cho phong tỏa ở bên trong, nhìn kỹ, lại là một cái tinh diệu đại trận, không biết bao lâu bị bố trí ở chỗ này, có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản những thủ vệ này hành động. Xem ra, cũng không biết bố trí bao lâu, nếu không liền sẽ không lập tức có thể dùng. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, không hề nghi ngờ đây là Sang Thiên Địa Quân bố trí đại trận. Chương 1175, tình huống. Chương 1174, tình huống, vị bằng hữu này, đi nhanh lên. Sang Thiên Địa Quân đi tới vội vàng hô nói, ta khắc giam cầm đại trận, không có cách nào kiên trì quá lâu, nhiều nhất đúng vậy một lát thời gian. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Sang Thiên Địa Quân đi tới lúc, mỉm cười, hắn cũng sớm đã nhìn ra nơi này bố trí có đại trận. Hắn suy đoán lại là Sang Thiên Địa Quân bố trí, quả nhiên bây giờ bị phóng xuất ra, đến cái xuất kỳ bất ý, ở chỗ này bị nô dịch. Thừa dịp thủ vệ tuần tra khe hở không ngừng khắc phía dưới đại trận, thật đúng là không đơn giản. Khó trách Sang Thiên Địa Quân sẽ lưu tại nơi này, vì chính là khống chế đại trận giam cầm thủ vệ, đi theo một khối liền chạy chạy, không vội, hiện tại ta liền tiêu diệt bọn hắn. Dịch Thiên Vân thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lôi quang thiểm thước mà đi, sau một khắc năm đám huyết vụ trên không trung nổ tung, thủ vệ ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, liền toàn bộ nổ tung. Đi theo đều hóa thành từng đống kinh nghiệm tuôn đi qua, so với hấp thu nước hạch tâm những cái kia muốn nhanh hơn, lực lượng này. Sang Thiên Địa Quân hút một ngụm khí lạnh, đều bị Dịch Thiên Vân cử động cho sợ ngây người, chợt lộ ra cười khổ nói, xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như không có đại trận này, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Địa Quân miểu sát Thiên Quân, ta chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn cảm thấy mình lưu lại. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Căn bản liền không cần hắn ra tay giúp đỡ, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát hết thảy, chợt hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, vậy chúng ta mau chóng trời đi đi, nếu là đi trễ, Huyền Long môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Những thủ vệ này đều là Huyền Long môn yếu nhược, bọn hắn còn có mạnh hơn tồn tại, bất quá hắn tại nói sau khi đi ra, nhớ tới Dịch Thiên Vân, xoay đầu nhìn lấy hắn nói, đúng. Ngươi không phải nói tìm đến bằng hữu sao, ngươi vị bằng hữu kia đâu? Nơi này ta tương đối quen thuộc, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, chỉ cần tại Phí Long Thành, ta cơ bản đều gặp, có thể mang ngươi lập tức tìm tới hắn. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hắn nói, ngươi chính là ta muốn tìm tới người, tìm ta. Sang Thiên Địa Quân lấy làm kinh hãi, chỉ mình nói, ta chính là người ngươi muốn tìm. Không thể nào, ta cũng không nhận ra ngươi, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp qua ngươi. Ngươi cùng ta tự nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dựa theo nghi thức đến xem, ta xem như ngươi nửa người đệ tử. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Sang Thiên Địa Quân coi như đi ra, phẩm hạnh vẫn không thay đổi, sẽ không bị cái này tàn khốc thế giới mài thành ác nhân, có thể bảo hộ tam giới cường giả, quên mình vì người, phần này lòng dạ vẫn như cũ là không thay đổi, nửa người đệ tử. Sang Thiên Địa Quân chính mình cũng cười, vất tay ra hiệu nói, làm sao có thể. Tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ta mới bất quá là nhị luyện địa quân, nhìn ngươi bộ dáng chí ít đều có 7-8 luyện trở lên địa quân tầng thứ, nếu không sao có thể nhẹ nhõm miểu sát những thủ vệ này đây, tam giới. Dịch Thiên Vân khẽ nhả ra hai chữ tới, tam giới. Sang Thiên Địa Quân nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn lấy hắn, ngươi là từ tam giới tới, không sai, ta chính là từ tam giới tới, nói đúng ra, là vì tìm các ngươi. Tam giới thủ hộ thần. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này. Sang Thiên Địa Quân vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, tam giới tình huống hắn có thể nào không biết, làm sao lại xuất hiện như thế nghịch thiên tồn tại. Dịch Thiên Vân một phát bắt được hắn, đạp chân xuống liền hướng mặt ngoài cấp tốc bay đi, lập tức liền xông ra nghề này tinh, nhẹ nhõm chạy khỏi nơi này. Tại đột phá đến 10 luyện địa quân về sau, đều có được cường hãn thiên quân thủy chuẩn, tốc độ càng là kinh người, nếu không liền sẽ không như thế nhẹ nhõm dây dết bọn hắn. Chúng ta bên cạnh đi cứu người vừa nói, hiện tại liền đi cứu Phong Thiên Thần Vương, coi như hay là của ta tổ tiên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cảm thấy hết sức buồn cười. Lúc trước nhân vật truyền kỳ, nhìn thấy mình lại là lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi là Phong Thiên Thần Vương con cháu, thật sự là quá khó mà tin nổi. Sang Thiên Địa Quân vừa khiếp sợ, thật sự là không có cách nào nhẹ nhõm tỉnh táo lại, hết thảy trùng kích đối với hắn quá lớn. Các ngươi là tình huống như thế nào, qua lâu như vậy, đều không có ý định về tam giới nhìn xem. Dịch Thiên Vân dò hỏi, hồi A, chúng ta tại sao không trở về? Tại đến nhị phẩm thần vực trước đó, chúng ta dự định liền về tam giới nhìn xem tình huống, tất lại còn có ác linh tộc những cái kia không có giải quyết hết. Ai biết chúng ta về đi tìm một vòng, phát hiện tam giới đều không thấy, ta còn tưởng rằng bị phá hư, để ba người chúng ta tâm tình đều rất hạ. Sang Thiên Địa Quân lắc lắc đầu, chợt nhìn lấy Dịch Thiên Vân kích động nói FI không biết cái kia tam giới, hiện tại cái gì tình huống. Ngươi khẳng định là biết đến, tam giới đã bị dời đi, nếu là không chuyển di, sớm đã bị ác linh tộc cho tiêu diệt. Dịch Thiên Vân cười nói, cho nên không cần phải lo lắng, tam giới vẫn là thật tốt, cũng không có vấn đề gì. Lần sau lại mang các ngươi trở về, tam giới không ít người còn 10 phần muốn niệm tình các ngươi, dù sao các ngươi vì tam giới làm ra cống hiến cũng không ít, thật sao? Sang Thiên Địa Quân tự hồ nhớ tới tam giới tình huống, cao hứng nói, tuy nhiên tam giới còn tại là được rồi, xem ra ác linh tộc tình huống, ngươi đã giải quyết xong. Chúng ta ở chỗ này tu luyện quá lâu, từ không nghĩ tới tại thần vực đợi một năm, tại phàm vực đều qua đã nhiều năm, tại thần vực một đợi đúng vậy rất nhiều năm, ở chỗ này nửa bước khó đi, tư nguyên quá ít. Chúng ta thiên phú lại quá thấp, cực kỳ khó tăng lên. Thật vất vả tại nhất phẩm thần vực đứng vững chân, nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn, hắn thật sâu thở dài, cảm thấy gặp được cái gì trọng đại ngăn trở giống như. Tại phàm vực đứng tại đỉnh phong, lại tới đây chẳng phải là cái gì, có thế không cảm nhận được cảm giác bị thất bại a. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, là hắn biết lại là nguyên nhân này. Bọn hắn tự biết tu vi quá thấp, khẳng định là muốn tại thần vực hảo hảo tu luyện, đợi bọn hắn tu luyện có thành tựu, chuẩn bị đi trở về lúc, tại phàm vực sớm đã đi qua ngàn năm lâu, thậm chí vạn niên chi lâu, đây chính là chỗ kinh khủng, không, các ngươi chỉ là thiếu khuyết tư nguyên mà thôi. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ Sang Thiên Địa Quân bả vai, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta trước hết đi cứu người, đem chuyện này giải quyết lại nói, ừm. Sang Thiên Địa Quân trầm giọng nói, bọn hắn đều bị chộp tới khác biệt địa phương nô dịch, Phong Thiên Địa Quân hẳn là bị chộp tới luyện khí, Phong Thiên Địa Quân luyện khí mức độ rất không tệ, bằng không chúng ta đoán chừng đều sẽ bị giết. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, yên tâm, ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Hắn cảm giác mình nội tâm táo động, sớm đã muốn đại khai sát giới, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn phi thường không ngại đại khai sát giới, đúng. Chúng ta đều là có thù tất báo, chỉ cần có người tới xâm phạm, chúng ta coi như đánh bạc cái mạng này, đều muốn liều mạng với bọn hắn. Sang Thiên Địa Quân ánh mắt chỗ sâu có mấy phần kiên quyết, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào kẻ xâm lấn. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ tươi cười, liền xem như bị nhiều như vậy áp lực đè ép, bọn hắn như cũ không có ma diệt rơi cái kia phần càng áp chế càng mạnh mẽ tâm, đây mới là tam giới trước đó thủ hộ thần. Chương 1176, yếu ớt. Chương 1175, yếu ớt. Dịch Thiên Vân mang theo Sang Thiên Địa Quân cấp tốc hướng Phong Thiên Địa Quân chỗ phương vị bay đi, cách nơi này cũng không tính xa, kỳ thực đúng vậy một cái khác thành thị, gọi là Bốc Lên Thành. Bốc Lên Thành tương đối đã thành thục, không cần nhiều như vậy thần khắc sư đến ở phía trên khắc thần ấn, ngược lại là cần phải không ngừng chế tạo vũ khí đi ra, để cho cường hóa thủ vệ, tuy nhiên đều là Huyền Long môn địa bàn, chắc hẳn đãi ngộ bên trên, không thể so với Sang Thiên Địa Quân tốt bao nhiêu, tất nhiên sẽ là nhận ngược đãi cái kia một loại. Trên đường Dịch Thiên Vân cùng Sang Thiên Địa Quân hàn huyên rất nhiều, đơn giản đúng vậy tam giới tình huống hiện tại, còn có bọn họ thần vực bên trong tao ngộ. Bọn hắn đi vào thần vực bên trong, bao giờ cũng không nghĩ tam giới sự tình, bởi vậy không ngừng liều mạng tu luyện, muốn đem tu vi cho tăng lên, đến lúc đó lại về tam giới trấn áp cái kia ác linh tộc. Theo bọn hắn nghĩ, chí ít đều muốn đột phá tới đất quân cấp đừng, mới có thể về đi đối phó ác linh tộc. Bởi vậy bọn hắn đều ở nơi này đột phá tới đất quân tu vi, tối cao đúng vậy nhị luyện địa quân tầng thứ, tại trở về lúc trì hoãn một ít chuyện, cứ thế tại sau khi trở về, phát hiện tam giới đã không có, để bọn hắn cảm thấy phi thường thương tâm. Rõ ràng đều đã coi là tốt thời gian, ai biết cả hai chênh lệch thời gian quá kinh khủng, sau khi trở về, mới phát hiện đã qua tốt mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn còn tưởng rằng bị ác linh tộc cho phá hư hết, không nghĩ tới là bị dịch thiên vân cho dời đi. Phía trước đúng vậy bốc lên thành, bên này thủ vệ so với phía Long Thành càng thêm sâm nghiêm, có càng nhiều thủ vệ, có thể nói là Huyền Long Môn một cái trọng yếu cứ điểm. Có không ít trường lão cấp bậc, đều đợi ở bên trong, cho nên chúng ta vô cùng phải cẩn thận chui vào. Lời nói chưa dứt, một thanh liền hướng phía dưới phóng đi, hoàn toàn không để ý tới sang thiên địa quân khuyến cáo. Cái gì trưởng lão, cái gì thủ vệ, đều là cẩu thí. Ai dám ngăn trở mình, liền giết ai. Mấu chốt nhất là hắn nhìn thấy mà giật mình một màn, chậm nửa liền không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, ở phía dưới phong thiên địa quân tại luyện chế lấy vũ khí, bốn phía đều có giống như hắn tình huống tu luyện giả, đều đang không ngừng luyện khí lấy, còn tốt có hỏa lò cung cấp, nếu là một mực mình phóng xuất ra hỏa diễm, thật đúng là người đều làm, đều không cách nào luyện chế ra bao nhiêu vũ khí tới. Tuy nói như thế, trạng huống của hắn cũng không tốt, toàn thân đều là thương thế, còn có vết máu nhiễm ở phía trên chưa khô, chứng minh vừa bị quật qua không ít lần, ngươi có bản lĩnh lại trốn thử một chút. Bên trên thủ vệ lạnh lùng nhìn lấy phong thiên địa quân, vừa nhìn về phía còn lại run rẩy tu luyện giả, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là các ngươi còn có chút tác dụng, các ngươi sớm đã bị chúng ta giết, chỗ nào còn có thể sống sót, hiện tại có thể vì chúng ta Huyền Long Môn làm việc, nên cảm thấy vinh hạnh, không nghĩ tới còn chạy trốn. Ta sau cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu là còn chạy trốn, vậy thì giết chết bất luận tội. Nếu là thành tâm cho chúng ta làm việc, chúng ta ngược lại là sẽ lưu các ngươi một mạng. Huyền Long Môn cũng không phải là tàn khốc như vậy lãnh huyết hạng người, thủ vệ nói ra lời nói này, thật sự là làm cho người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Như là kiếp phỉ, đem người cho bắt tới, coi như không phải tàn khốc lãnh huyết hạng người, đó cũng là cực kỳ bá đạo tồn tại. Phong thiên địa quân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, nắm chặt quyền đầu sớm đã nhỏ máu ra, theo cùi chỏ nhỏ rơi trên mặt đất. Thân thể khẽ run, cũng không phải là hắn đứng không vững, mà là qua tại phẫn nộ, hắn hận mình không có thực lực, hận cái này Huyền Long Môn như thế cực kỳ tàn ác. Đem người bắt tới, ngay cả súc sinh cũng không bằng, một mực nô dịch lấy, không có nửa điểm nghỉ ngơi cơ hội, ngươi cho ta không biết tình huống. Phong Thiên Địa Quân cười lạnh nói, các ngươi đang lợi dụng xong chúng ta về sau, liền sẽ không chút do dự giết chết chúng ta, để tránh lưu lại hậu hoạn. Điểm ấy ta trước đó đã nghe trộm được, từ bị bắt vào tới một khắc kia trở đi, liền đã không có nửa điểm sống sót cơ hội. Mọi người không cần phục tùng bọn gia hỏa này mệnh lệnh, cùng ta một khối chạy đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ hóa thành hỏa lò lửa than thôi. Phong Thiên Địa Quân xoay đầu hét lớn một tiếng, một thanh quơ trước mặt hỏa lò, hóa thành hỏa cầu thật lớn trùng kích đi qua. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, càng là sớm biết tâm tư của bọn hắn là cái gì, bởi vậy mới có thể một mực chạy trốn, vô luận là hiện tại, còn là trước kia, đều không hề từ bỏ cơ hội chạy trốn. Hiện tại càng là muốn làm cho tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, bằng vào hắn một người, căn bản là khó mà chạy ra đi đến. Mấu chốt đây là tình thế chắc chắn phải chết, không trốn nữa, không có giá trị lợi dụng, bọn hắn liền chết chắc, đừng nghe hắn nói bậy. Thủ vệ tức giận một kiếm trảm xuống dưới, đem lửa này lô chém thành hai đoạn, vừa sợ vừa giận nói, chúng ta Huyền Long Môn nhưng không có như vậy tàn nhẫn, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chỉ cần thành tâm vì Huyền Long Môn làm việc, các ngươi không riêng có thể còn sống sót, còn có thể cho các ngươi chỗ tốt. Những thủ vệ này có thể nói là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới bọn hắn mà nói, sẽ bị Phong Thiên Địa Quân cho nghe được, để bọn hắn cảm thấy ngoài dự liệu. Bọn hắn cũng không muốn nơi này tu luyện giả triệt để phản nghịch, đến FL lúc đó nhiệm vụ của bọn hắn nhưng là không còn pháp hoàn thành. Nguyên bản tin tưởng Phong Thiên Địa Quân lời nói tu luyện giả, nghe đến mấy cái này thủ vệ nói như vậy lúc, hơi bình tĩnh trở lại, có chút do dự bất định. Bọn hắn không biết nên làm sao, thật chẳng lẽ muốn liều giết ra ngoài, bọn hắn mới là nói bậy, cùng sau cùng bị ngược đãi chí tử, còn không bằng đụng một cái giết ra ngoài, dầu gì đều muốn kéo một cái đệm lưng. Phong Thiên Địa Quân hét lớn một tiếng, lại là trở tay chép châm lò rèn ném ra bên ngoài. Không qua tu vi của hắn quá thấp, rất nhanh liền bị thủ vệ xông lại, một kiếm liền đập tới đến, hàn mang lấp lóe. Phong Thiên Địa Quân cấp tốc hướng sau lưng trốn một chút, nhưng vẫn là tránh chậm, thân thể lập tức bị một kiếm chém trúng, đi theo, phốc xì. Một tiếng, một vệt máu bão tố bắn ra, nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt, Phong Thiên Địa Quân lão đảo hướng lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất, ở ngực một kiếm, để hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Kém một chút, thân thể liền bị chém thành hai đoạn, xem ra thật sự là trời vong ta. Phong Thiên Địa Quân nhìn lấy những người tu luyện kia giận dữ hết, nếu như các ngươi lại không phản kháng, sau cùng các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nhất làm cho hắn cảm thấy thê lương, vẫn là những người này thờ ơ, hắn chết coi như xong, chí ít có thể tỉnh lại nhóm người này phản kháng. Ai biết bọn hắn không nhúc nhích, giống như là như đầu gỗ, đâm căng tại đất này bên trên, nhìn lấy hắn chuẩn bị chết thảm, người phản kháng mới có thể càng thêm bị chết nhanh. Phản kháng lời nói, cái kia chính là cùng Huyền Long môn đối nghịch. Bên trên thủ vệ vội vàng khuyên, nguyện ý nghe hắn, còn thì nguyện ý phục tùng chúng ta, chính các ngươi. Bọn hắn là có thế trấn áp những người tu luyện này, nhưng là phản kháng lời nói, đều giết sạch vậy nhưng liền phiền toái. Như vậy cũng tốt so giết sạch phổ thông bình dân, ai đến cho hoàng đế trồng trọt xây nhà. Chẳng lẽ không thành, những đại thần kia trồng trọt. Những này thần tạo sư, trước mắt vẫn là có rất lớn tác dụng, tự nhiên không thể giết chết, thế nhưng là cả đám đều xông lại phản kháng, cái kia chính là không sát, chính là mình bị giết. Tại thủ vệ như thế gầm thét phía dưới, bọn hắn cả đám đều tỉnh táo lại, cuối cùng tin tưởng thủ vệ. Một màn này, để Phong Thiên Địa Quân cảm thấy bi ai vô cùng, có lẽ đây chính là nhân tính yếu ớt. Chương 1177, Thiên Đạo Chí Tôn. Hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ châm ngòi ly gián, còn kích động đám người làm phản. Xem ra không xử phạt ngươi, đều khó mà bình tức. Từng cái thủ vệ tới gần Phong Thiên Địa Quân, đem nơi này cho bao vây lại, không có một chỗ có thể chạy trốn. Huống hồ hắn căn bản không có cách nào chạy trốn, tu vi cùng thủ vệ chênh lệch quá lớn, hiện tại còn thụ thương, nguyên vốn là có thương, hiện tại có thể nói là thương càng thêm thương, đã đến cực hạn, châm ngòi cách gian. Phong Thiên Địa Quân cảm thấy cực kỳ buồn cười, nguyên bản đem chúng ta cho bắt tới, chính là của các ngươi sai, nói hình như đối ngã môn rất tốt giống như. Ta hận a, hận mình không có thực lực, mặc cho các ngươi xâm lược, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Vì chính mình cảm thấy không đáng, lại cho mình một điểm thời gian, hắn nhất định có thể lại đột phá tiếp. Làm sao đã không có cơ hội, rất nhanh liền nghênh đón tử vong, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, cái thế giới này đúng vậy cá lớn nuốt cá bé, thực lực mình quá kém, liền thành thành thật thật cho ta nằm sấp, để ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Thủ vệ cười lớn một tiếng, nhìn thấy Phong Thiên Địa Quân như thế nhận mệnh biểu lộ, cảm thấy hết sức buồn cười, để hắn cảm thấy buồn cười. Vẫn là Phong Thiên Địa Quân tuyệt vọng biểu lộ, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Bọn hắn liền thích xem đến loại này tuyệt vọng biểu lộ, để bọn hắn cảm thấy rất sảng khoái, dạng này mới có thể tạo được giết gà dọa khỉ trình độ, khiến người khác không dám làm phản, chí ít mệnh là từ ta tự mình tới chúa tể. Phong Thiên Địa Quân giơ lên trong tay kiếm, hướng bộ ngực mình chỗ đúng vậy hung hăng đâm lên, hiện tại tự do là không có cách nào mình khống chế, nhưng ít ra mạng của mình, là có thế từ mình đến khống chế. Tại sao cùng chết đều phải chết có tôn nghiêm một điểm? Thủ vệ biến sắc, đều nhao nhao muốn xông tới ngăn cản, bọn hắn cũng không muốn Phong Thiên Địa Quân tự sát, như thế nào đều muốn ngược đãi hắn một phen, cốt làm đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nếu là Phong Thiên Địa Quân tự sát, cái kia liền không có loại hiệu quả này. Tuy nhiên có một bóng người nhanh hơn bọn họ chặn lại, đưa tay một phát bắt được đâm tới trường kiếm, vững vàng bắt lấy thân kiếm kia, để Phong Thiên Địa Quân không chút nào có thể tiếp tục đâm nhập nửa phần, ngăn lại hắn tự sát, dĩ nhiên chính là cấp tốc lao xuống Dịch Thiên Vân, hắn một phát bắt được cái này trường kiếm, hung hăng đoạt lấy, hướng bên cạnh ném ra ngoài, ngươi, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngay cả tự sát đều không làm được a? Phong Thiên Địa Quân cảm thấy rất tuyệt vọng, hắn vũ khí bị cướp đi, lại có người ngăn cản tới, hắn làm sao có thể còn có cơ hội tự sát, yên tâm, không ai có thể để ngươi chết. Mà là bọn hắn chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, xoay đầu nhìn về phía bên trên thủ vệ, lạnh lùng nói, cá lớn nuốt cá bé a, cho tới nay, ta đều có thể nghe được lời nói này, đã như vậy, liền để cho các ngươi kiến thức về, cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền hướng mặt trước lướt qua đi, tốc độ nhanh chóng tại trước mắt mọi người vẻn vẹn lướt qua một đạo tàn ảnh. Phải biết trước mắt không ít đều là thiên quân cấp bậc, nhưng sửng sốt thấy không rõ Sở Dịch Thiên Vân thân ảnh, bành, bành, bành, liên tục ba cái thủ vệ bị nhất cước đạp bạo, phối hợp với danh xưng cùng chấn thiên thần quyết, trực tiếp đem bọn hắn cho đạp thành huyết vụ. Lấy bạo chế bạo, muốn kiến thức phía dưới cái gì là cá lớn nuốt cá bé phải không, cái kia đây chính là, keng, thành công kích sát thủ vệ, thu hoạch được 7 giờ áp súc kinh nghiệm, 2 điểm áp súc điên cuồng giá trị, 1 điểm áp súc đáng. Thu hoạch được luân hồi kiếm, ngọc luân giáp, hộ thể thần đan, tăng cường lực phòng ngự gấp 5 lần, tiếp tục 1 giờ, keng, thành công kích sát thủ vệ, thu hoạch được, 3 cái thủ vệ bị nhẹ nhõm miểu sát, một đống lớn kinh nghiệm không ngừng tuôn đi qua, kích sát thiên quân lấy được kinh nghiệm đúng vậy không ít, chớp mắt gian, 3 cái thủ vệ liền bị đánh chết, để còn lại thủ vệ nội tâm chấn động mãnh liệt. Người đến rất rõ ràng không phải người của mình, mà là đối phương trợ thủ, người đến người nào. Ngươi biết đây là địa bàn của ai a, lại dám càn rỡ như vậy. Bọn hắn còn là có điểm lực lượng, đồng thời bóc nát ngọc bội trong tay, cấp tốc thỉnh cầu trợ giúp, không phải liền là Huyền Long môn a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, lời này nghe được lỗ tai ta đều lên kén, cầm cùng với chính mình là cái không tệ thế lực, liền cho rằng có thể ức hiếp tất cả mọi người rồi, là có thế nào? Này lại một cái hút danh thiên quân từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tu vi ở trên trời quân bát tầng tu vi, rõ ràng là trường lão cấp bậc, so với những thủ vệ này muốn cường hẳn nhiều, trưởng lão. Thủ vệ nhìn thấy cái này hút danh thiên quân xuống tới lúc, lập tức kích động hô lên, giống như là thấy được cứu tinh. Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt bén nhọn nhìn chầm chầm hắn, chỉ bằng cái này Huyền Long môn, không tệ, tại 3 ngày thần vực bên trong, Huyền Long môn đúng vậy lớn nhất. Hút danh thiên quân nhìn lấy hắn nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ đúng vậy phạm vào tội chết, vậy mà xông loạn Huyền Long môn địa bàn, còn tùy ý giết chóc, vô luận ngươi là cái gì, hôm nay liền xem như long tới, đều muốn cho lão phu cuộn lại. Hút danh thiên quân hư không đưa tay một trương, mênh mông thiên đạo chi lực bị hắn thi triển đi ra, thiên quân đều có thể thi triển thiên đạo chi lực, khác nhau tại cường nhược vấn đề, tại công kích của hắn dưới, bốn phía bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Hiển nhiên là muốn nhờ nơi này đại trận lực lượng, đến trấn áp Dịch Thiên Vân lực lượng. Phong Thiên Địa Quân sắc mặt đột biến, vội vàng hô nói, bằng hữu, đi mau. Đừng để ý đến, đi mau, ngươi thế nhưng là tổ thượng của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ trốn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tại đối phương ngây người thời khắc, hắn nhẹ nhàng bay lên, hư không đạp mạnh, đông, trong hư không ngưng tụ thiên đạo chi lực, bị hắn nhất cước đạp xuống dưới, trực tiếp trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, hút danh thiên quân há miệng đúng vậy thổ huyết không ngừng, từ không trung trực tiếp quẳng rơi xuống, nguyên bản ngưng tụ lực lượng nhẹ nhõm liền bị Dịch Thiên Vân cho đạp bể nát, dẫn đến lực lượng đối với hắn phản vệ, liền điểm ấy rác rưởi thiên đạo chi lực, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân phía sau lóe ra kinh khủng thiên đạo chi lực, nhược ảnh nhược hiện lực lượng phản phất bao trùm tại sở hữu thiên đạo chi lực lên, ta, của ta thiên đạo chi lực, làm sao không có cách nào sử dụng. Hút danh thiên quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nội tâm lập tức chìm đến thung lũng, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân đã giết tới trước mặt hắn, từng bước một đi đến trước mặt hắn cười lạnh nói, bởi vì ngươi quá yếu, nói xong cũng là nhất cước bước qua đến, cuồng bạo tuyệt đối áp chế lực lượng, hướng về thân thể hắn bước qua tới. Lúc này hút danh thiên quân mới tin tường nhìn thấy, Dịch Thiên Vân phía sau toát ra 10 đạo xiềng xích, bao trùm tại sở hữu thiên đạo chi thượng, 10 luyện địa quân. Hút danh thiên quân câm lấy âm thanh muốn kêu đi ra, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đều không cách nào tưởng tượng sẽ có 10 luyện địa quân tồn tại. Bành, Dịch Thiên Vân nhất cước bắt hắn cho đạp thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, còn lại tu luyện giả hoàn toàn không có thấy cảnh này, chỉ có tại khoảng cách gần quan sát, mới có thể nhìn thấy 10 đầu xiềng xích hư ảnh, nhất cước dẫm bạo một tên trưởng lão, trong bọn họ tim mật lạnh, đây là một cái L5 địa quân. Rõ ràng cảm giác là địa quân tu vi, sao có thể miểu sát một trưởng lão, điều đó không có khả năng, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 1178, phách lối lại như thế nào? Địa quân miểu sát thiên quân, đó cũng không phải chưa từng có, điều kiện tiên quyết là cả hai chênh lệch tu vi không là rất lớn. 8-9 tầng địa quân miểu sát 2-3 tầng trời quân, hoàn toàn có khả năng, dù sao đột phá đến thiên quân. Hoàn toàn có thể là tam luyện địa quân, những này địa quân đột phá đến thiên quân, hoàn toàn không đáng tiền. Tỷ như những thủ vệ này đúng vậy như thế, đều là 3-4 tầng địa quân đột phá đến thiên quân, tuy nhiên chưa nói tới rác rưởi, nhưng tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Chính là chẳng mạnh đến đâu, mới có thể chỉ có thể làm bên trên thủ vệ, mà không phải trưởng lão. Bây giờ trưởng lão tới, như cũ bị nhất cước đạp bạo, cùng miễu sát phổ thông thiên quân một điểm khác nhau đều không có. Trong đó chênh lệch, để bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là phong thiên địa quân, cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhất là dịch thiên vân nói tới cái kia lời nói, càng làm cho hắn trong sương mù trong mây, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, tổ tiên, có ý tứ gì? Phong thiên địa quân thật sự là không có cách nào tưởng tượng là có ý gì, hai chữ này ý tứ hắn đều hiểu, nhưng thật sự là không biết làm sao liên hệ tới, muốn là dựa theo cái này tới nói, dịch thiên vân đúng vậy hắn hậu nhân. Cái này không khỏi hơi bị kinh khủng đi, một cái hậu nhân vượt xa mình tổ tiên rồi, có thế có ý gì, đúng vậy chữ trên mặt ý tứ, ngươi hậu nhân quá mạnh, so với những người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này sang thiên địa quân mới bay xuống, dịch thiên vân tốc độ quá nhanh, chớp mắt gian liền sát xuống, hắn hiện tại mới rơi xuống, sang thiên địa quân. Phong thiên địa quân nhìn thấy sang thiên địa quân lúc, 10 phần kinh hỉ nói, ngươi không có việc gì, ta vốn là có việc. Còn tốt ngươi hậu nhân đã cứu ta, không phải vậy thật đúng là mất mạng. Sang thiên địa quân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, hắn liền là của ngươi hậu nhân, tam giới thế lực hậu nhân, điểm ấy minh bạch đi, cái này. Phong thiên địa quân lộ ra cười khổ, cảm thấy vẫn là không dám tin tưởng, hết thảy đều quá đột nhiên, chợt hắn hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ nói, tam giới cũng không có hủy diệt, đương nhiên không, chỉ là bị dời đi. Ngươi hậu nhân tới cứu chúng ta tới, chờ đem chúng ta đều cứu sau khi ra ngoài, lại một khối về tam giới. Sang thiên địa quân trong mắt tràn ngập ý mừng, cuối cùng có thể trở về một chuyến tam giới. Phong thiên địa quân nhấc mắt nhìn đi, dịch thiên vân đã đem 4 phía thủ vệ cho miễu sát, nhẹ nhõm bay xuống tới, trên thân đừng nói thụ thương, ngay cả một giọt máu dấu vết đều không dính ở trên người. Chúng ta có thể đi, chắc hẳn cổ minh thần vương bên kia tình huống, đồng dạng không thể lạc quan. Dịch thiên vân biểu lộ ngưng trọng, cái này 2 lần tình huống cũng không quá dịu, chắc hẳn cổ minh thần vương bên kia tình huống đồng dạng tương đối nguy hiểm. Ta chính có ý đó. Chỉ là cổ minh thần vương tình huống. Không, chúng ta nơi nào còn dám tự xưng thần vương, cổ minh địa quân bên kia tình huống, chúng ta cũng không biết bị chuyển di hướng chỗ nào. Sang thiên địa quân vội vàng nói, không cần phải lo lắng, cái này ta biết. Dịch thiên vân lấy ra cái kia tinh bàn. Bên trên ghi chép cổ minh địa quân bị bắt địa phương, có thể nói là tương đương kỹ càng, trừ phi đã bị chuyển di, không phải vậy chịu định lại ở chỗ này. Chợt dịch thiên vân mang lấy bọn hắn hai, lập tức liền vãn cổ minh địa quân chỗ phương vị cấp tốc bay đi, mới vừa vặn bay đến một nửa, liền có 2 bóng người giết tới, trực tiếp ngăn cản tại dịch thiên vân trước mặt, giết chúng ta người, còn muốn đi. Cái này 2 bóng người đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại, một cái sau một cái cường hãn. Bị kéo túng hướng mặt trước bay đi phong thiên địa quân bọn người, đáy lòng trầm xuống, không có nghĩ tới những thứ này trưởng lão đến mức như thế nhanh chóng, chỉ gặp dịch thiên vân nhẹ nhàng buông tay, để bọn hắn 2 đợi ở bên cạnh, thân ảnh vút qua liền hướng mặt trước xông đụng tới, không có quá hoa lệ chiêu thức, đúng vậy đơn giản xông đụng vào, gấp 15 lần lực lượng tăng thêm, cộng thêm chấn thiên thần quyết, còn có thiên đạo chi lực áp chế, còn có gì khó, chớ có phách lối, 2 người bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thiên đạo chi lực thi triển đi ra, hóa thành dày đặc thiên võng bao phủ tới, muốn đem hắn bắt lại, phách lối lại như thế nào. Dịch thiên vân tiếp tục hướng phía trước va chạm, đem cái này dày đặc quang võng đụng thành phấn vụn, càng là đem bọn hắn thiên đạo chi lực chế trụ. Nguyên bản cảm giác có thể điều khiển rất nhiều thiên đạo chi lực, dây lát gian chỉ có thể điều khiển 1 phần nhỏ. Tại bọn họ chấn kinh chuyện gì phát sinh lúc, dịch thiên vân đã giết tới trước mặt bọn hắn, mỗi người đúng vậy bỗng nhiên một quyền đập lên. Bành bành, 2 tiếng, liền biến thành 2 đoàn huyết vụ, đều không có nửa điểm áp lực, đây chính là 10 luyện địa quân uy lực, cộng thêm cực hạn danh xưng, đều không cần thi triển cái gì võ học, liền có thể điệp gia gấp 15 lần lực lượng. Còn không tính thượng tà diễn viên quần chúng chứa những này điệp gia, toàn bộ chồng cộng vào, uy lực dây lát gian nổ tung, giải quyết, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dịch thiên vân vân đạm gió nhẹ tới, tiếp tục mang lấy bọn hắn 2 hướng mặt ngoài bay đi. 2 người bọn hắn mặc dù biết bay đi, nhưng tốc độ phi hành có chút chậm, tăng thêm 2 người bọn hắn đều thụ thương, nhất định phải liệu thương mới được, điểm ấy không cần thứ gì đang dược, chỉ là trong cơ thể hắn 1 hành tinh, phối hợp thêm Trường Sinh Sáo Trang, liền đầy đủ để bọn hắn cấp tốc khôi phục lại. Bởi vậy mới cần muốn bắt bọn hắn lại, đã có thế cấp tốc đi tìm Cổ Minh Địa Quân, lại có thể liệu thương, lưỡng toàn kỳ mỹ. Hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Miểu Sát Thiên Quân liền cùng uống nước giống như. Bọn hắn đừng nói tại Trường lão cấp bậc trước mặt phản kháng, liền xem như đối mặt những cái kia rác rưởi thủ vệ, đều không cách nào phản kháng, trong đó chênh lệch thật đúng là rất lớn, cái này, đây quả thật là ta hậu nhân. Phong Thiên Địa Quân vẫn là không dám tin tưởng, Phong Thiên Thần Quốc, ta họ Dịch, tên là Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hậu nhân Thiên Vân, bái kiến tổ tiên, xưng hô như vậy, vẫn có chút là lạ. Phong Thiên Địa Quân cảm thấy hết sức khó xử, theo lý mà nói sẽ khá cao hứng mới đúng, nhưng là mình không biết bao nhiêu đời hậu nhân, nhẹ nhõm vượt qua mình nhiều như vậy, thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu là quen thuộc điểm, vượt qua mình không sao, đột nhiên gian xuất hiện, nói là mình hậu nhân, còn so với chính mình tu vi cao nhiều như vậy, vẫn có chút thật mất mặt, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, so với chính mình hậu nhân còn muốn lẫn vào kém cỏi, gọi ta một tiếng tiền bối, ta đều cảm thấy tiêu không chịu nổi a. Sang Thiên Địa Quân tràn đầy đồng cảm nói, ta còn tính là hắn nửa người sư phụ đâu, cái này ta nói thế nào, tu vi chênh lệch thật lớn như thế, đổi lại ai cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hoặc là cảm thấy không thể tin được, không cần để ý như vậy những này, tu vi có thể đại biểu địa vị, nhưng tam giới có thể tồn tại như vậy lâu, đều là có công lao của các ngươi. Điểm ấy cùng tu vi không quan hệ, như thế nào đều có thể đáng giá như vậy tôn kính, Dịch Thiên Vân nổi lòng tôn kính nói, nếu như không phải là các ngươi, tam giới sớm đã bị ác linh tộc nuốt mất, hắn nhưng không thể quên cội nguồn, nếu là không có bọn hắn mà nói, hắn mới xuất hiện không bao lâu đoán chừng đều bị giết chết. Là bọn hắn cho tam giới mang đến ổn định, hai người bọn hắn liếc nhau, chợt điểm một cái đầu, tiếp tục nói như vậy, liền có vẻ hơi làm kiêu. Bất kể như thế nào, ngươi tu vi so với chúng ta cao hơn, rất nhiều chuyện đều từ ngươi đến quyết định, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Chúng ta những này không bằng, LK vẫn là muốn nghe theo chỉ thị của ngươi, cái này khoa trương, ta tin tưởng hai vị tiền bối, còn là có kinh nghiệm phong phú, cũng không phải ta cái này hậu bối có thể sánh được. Dịch Thiên Vân nhìn thấy hai người bọn hắn trước đó cử động, đều để hắn nổi lòng tôn kính, tu vi có thể quyết định lực lượng, nhưng cũng không thể quyết định kinh nghiệm, chương 1179, âm mưu. Trước khi đến cứu Cổ Minh Địa Quân trên đường, hai người bọn hắn đều nghe theo Dịch Thiên Vân, có ý nghĩ gì, đều sẽ nói ra. Đại bộ phận tình huống, bọn hắn vẫn là có ý định giao cho Dịch Thiên Vân đến quyết định. Dịch Thiên Vân chưa từng không biết ý nghĩ của bọn hắn, nói là đại công thần, như thế nào đều là lấy tu vi cao làm chủ. Kế hoạch của bọn hắn đều chỉ có thể làm tham khảo, có đôi khi không thể cậy già lên mặt, dạng này sẽ dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận. Bọn hắn đúng vậy biết rõ đạo lý trong đó, mới có thể một mực nói để Dịch Thiên Vân là chủ lực, từ hắn chỉ huy. Thích hợp thời điểm, hơi đưa ra điểm ý nghĩ đi ra, đây mới là chính xác nhất biện pháp, một mực vạch làm thế nào, đó là người ngu xuẩn ý nghĩ. Huống hồ theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân có thế so với bọn hắn mạnh hơn, có thế lăn lộn đến loại tình trạng này, làm sao có thể không có năng lực, một mực quơ tay múa chân lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình, vô luận là ai đều sẽ không thích. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, đã bọn hắn đều đã nói như vậy, hắn liền lấy ý nghĩ của mình đến hành động. Kỳ thực hắn không có quá nhiều ý nghĩ, cái kia chính là cứu người, còn lại đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều, đến bao nhiêu cường địch ngăn cản tới, hắn liền diệt sát bao nhiêu. Rất nhanh hắn liền đến Cổ Minh Địa Quân nơi ở hành tinh bên ngoài Cô Nguyên Tinh, một cái có được không ít linh dược hành tinh, tư nguyên cũng không ít, bởi vậy Cổ Minh Địa Quân bị phái đi qua rất bình thường. Ba người bọn họ từ tại năng lực khác biệt, được phân phối khu vực tự nhiên có chỗ khác biệt. Nếu có thể một khối, liền sẽ không phiền phức như vậy, tại tiến trước khi đi, Dịch Thiên Vân cũng không có dẫn bọn hắn hai đi vào. Hắn không biết Cô Nguyên Tinh tình huống như thế nào, dẫn bọn hắn hai đi vào, nếu là gặp được cái gì cường địch, cái kia trốn chạy coi như cực kỳ phiền toái, bởi vậy đem bọn hắn an trí ở bên ngoài, không thể nghi ngờ là tốt nhất, tại sắp xếp cẩn thận về sau. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay hướng Cô Nguyên Tinh. Mới vừa vặn tới gần Cô Nguyên Tinh, hắn liền thấy có không ít thủ vệ tại bên cạnh tuần tra, nhìn ra được liền xem như phổ thông tu luyện giả, muốn đi vào đều tương đối khó khăn, cần tầng tầng kiểm tra mới được, nhìn đến tin tức truyền đi rất nhanh. Dịch Thiên Vân nhìn thấy những thủ vệ này khẩn trương như vậy, không thể nghi ngờ là hắn nháo sự, đã truyền qua tới bên này. Mỗi cái hành tinh đều có thông tấn truyền tống trận, rất nhanh liền có thể đem tin tức cho truyền đi. Đối với tại đại chiến mà nói, là vô cùng trọng yếu. Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, hơi một cái na di, sau một khắc liền xuất hiện tại cô nguyên tinh bên trong, nhẹ nhõm xuyên qua cái này một đôi thủ vệ ngăn cản điểm. Những thủ vệ này đối với hắn mà nói, như là không có tác dụng, một cái na di liền có thể giải quyết. Nếu là một cái na di không có cách nào giải quyết, vậy thì đổi thành hai cái. Khi tiến vào đến cô nguyên tinh về sau, bên trong thủ vệ liền thư giãn rất nhiều, chủ yếu là thủ vệ đều ở bên ngoài chặn lại, bên trong liền không có quá nhiều cần thiết. Cái này mấy người tại đại môn đều bị cản lại, bên trong trừ phi liền có quấy rối, không phải vậy đều không cần lo lắng. Nếu là trong ngoài đều cực kỳ nghiêm khắc lời nói, không thể nghi ngờ là lãng phí rất nhiều nhân lực, ai có thể nghĩ tới quấy rối người, nhẹ nhõm liền có thể xâm nhập cô nguyên tinh đâu. Tại sau khi đi vào, bên trong mặc dù không có bên ngoài như vậy đề phòng xâm nghiêm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thủ vệ tuần tra một vòng. Tuy nhiên tổng thể mà nói, vẫn tương đối thư giãn, bởi vậy có thể thấy được, Dịch Thiên Vân lần này pha trộn, để Huyền Long môn đều trở nên cảnh giác lên, đoán chừng là coi hắn là làm còn lại chui vào tiến tới quấy rối thế lực. Ba ngày thần vực cực kỳ hỗn loạn, mấy cái thế lực đều lẫn nhau căm thù, sẽ cho rằng là đối phương phái tới quấy rối rất bình thường, nơi này nhìn ngược lại là rất bình thường. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, nhìn chung quanh tình huống chung quanh, kỳ thực đúng vậy rất bình thường một tòa thành thị, người đến người đi, có không ít tu luyện giả ở chỗ này ở lại tu luyện, những người tu luyện này đều là cơ bản nhất, nếu là không có những này căn cơ, thế lực không thể nghi ngờ chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Dù sao rất nhiều tư nguyên, đều dựa vào những người tu luyện này đi tìm tới, tuy nhiên những người tu luyện này, có thể nói là trợ trụ vi ngược, chỉ cần không bắt được người một nhà, bọn hắn đều cảm thấy không quan trọng. Thậm chí còn trợ giúp Huyền Long môn một khối bắt ngoại lai tu luyện giả. Đương nhiên Huyền Long môn không phải là cái gì người đều gãi, gãi đều là một số năng nhân dị sĩ, tỉ như thần tạo sư những này đều sẽ bắt tới. Đang kéo dài xâm nhập phía dưới, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tìm tới Cổ Minh Địa Quân sở tại địa. Cổ Minh Địa Quân so với hai người khác, tình huống không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều, đợi tại lò luyện đan trước mặt chậm chạp luyện chế đan dược, thừa dịp thủ vệ không chú ý, liền vụng trộn đem đan dược cho nhét vào trong miệng, hoặc là giấu đi. Luyện đan cùng rèn đúc vũ khí những cái kia hoàn toàn khác biệt, đan dược có thể bổ sung tự thân năng lượng tiêu hao, rèn đúc vũ khí cùng khắc thần ấn cũng không thể, sẽ chỉ liên tục không ngừng tiêu hao năng lượng của mình. Luyện đan liền 10 phần thích ý, thỉnh thoảng còn trộn điểm đan dược, còn có thể trợ giúp mình tu luyện. So với Sang Thiên Địa Quân cùng Phong Thiên Địa Quân, tốt hơn nhiều lắm. Sang Thiên Địa Quân cùng Phong Thiên Địa Quân đơn giản đúng vậy lao lực mệnh giống như, ngoại trừ luyện chế bên ngoài, còn lại thời gian đều không phải nghỉ ngơi. Cổ Minh Địa Quân bên cạnh luyện đang bên cạnh tu luyện, còn bên cạnh trộn đan dược, đơn giản cơ trí, xem ra nhất không cần lo lắng, đúng vậy Cổ Minh Địa Quân. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy rất là khôi hài, chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu hướng mặt trước trong hoàng thành chui vào đi vào. Cổ Minh Địa Quân đang trộn lấy một thanh đan dược về sau, lại là đem luyện chế tốt đan dược phóng tới bên cạnh, để thủ vệ bưng đi. Thủ vệ đi về sau, hắn lại tiếp tục trộn đan dược, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bắt hắn cho sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng xoay đầu nhìn qua, phát hiện không phải thủ vệ lúc, kinh ngạc nói, vị đạo hữu này, thế nào, xuyệt, ta là tới cứu ngươi đi ra, lặng lẽ chạy khỏi nơi này là được rồi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói ra, không, ta không đi. Cổ Minh Địa Quân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Dịch Thiên Vân nhướng mày, chẳng lẽ Cổ Minh Địa Quân cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tệ, liền định ở chỗ này thường trú rồi, ta là tam giới, là tới cứu ngươi. Sang Thiên Địa Quân cùng Phong Thiên Địa Quân đều chờ ở bên ngoài lấy ngươi một khối ra ngoài đâu, ngươi chẳng lẽ tại cái này một mực luyện đang bất thành. Dịch Thiên Vân cấp tốc nói bổ sung, tam giới tới. Cổ Minh Địa Quân trong lòng giật mình, xoay đầu nhìn về phía cổng bên cạnh, thủ vệ cũng không có tiến đến, chợt nói nhỏ, hai người bọn hắn đều ở bên ngoài, không có sao chứ, làm sao có thể không có việc gì, nếu không phải ta tới, hai người bọn hắn đều phải chết định rồi. Dịch Thiên Vân nói ngắn gọn, hơi nói phía dưới hai người bọn hắn tình huống, hỗn trướng, nơi này trưởng lão vậy mà lừa gạt ta. Cổ Minh Địa Quân vỗ mặt đất, giận nói Ly, nói xong ta ở chỗ này vì bọn họ luyện đan lời nói, bọn hắn liền sẽ bỏ qua sang thiên địa quân cùng phong thiên địa quân. Bọn gia hỏa này, vậy mà lật lọng, còn có chuyện này. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, khó trách Cổ Minh địa quân không nguyện ý đi, hắn đã đáp ứng Huyền Long môn lưu lại luyện đan, vì chính là có thể làm cho sang thiên địa quân bọn hắn rời đi. Ý vị này Cổ Minh địa quân hy sinh tự do của mình, để bọn hắn hai có thể bình an rời đi. Ai biết Huyền Long môn lật lọng, hết thảy đều là cái âm mưu. Chương 1180, lật lọng. Chẳng lẽ Huyền Long môn là lừa gạt ta sao? Bọn hắn căn bản không có thả người đi, Cổ Minh địa quân nổi giận, nếu là thật như thế, hắn thật đúng là triệt để bạo nộ rồi. Hắn hy sinh chính mình tự do, ở chỗ này vì Huyền Long môn hiệu lực, vì chính là có thế để bọn hắn tự do, kết quả là cũng là bị lừa, loại tâm tình này có thể nghĩ, ta muốn hẳn là như vậy, chí ít ta tìm tới bọn hắn lúc, kém chút liền hấp hối. Bọn hắn chỉ có thể thông qua mình chạy trốn, mới có thể chạy ra nơi này. Nếu không lợi dụng hoàn tất về sau, liền sẽ toàn bộ giết chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tin tưởng những này gian trá thế lực mới là mình ngu xuẩn, sở dĩ sẽ giết chết bọn hắn, khẳng định là cảm thấy lưu lại không có tác dụng gì. Đến tại đề bạc về, để bọn hắn thành là người mình, vậy thì quá khó khăn. Trước đó một mực ngược đãi bọn hắn, có trời mới biết có thể hay không phản bội mình. Phương thức tốt nhất đúng vậy trực tiếp giết sạch, chỉ có người chết mới sẽ không phản bội mình. Trái lại Cổ Minh địa quân bên này liền sẽ đối đãi tốt một chút, chủ nếu là bởi vì Cổ Minh địa quân mức độ tương đối cao, đạt tới tam phẩm thần đan sư thủy chuẩn. Loại tiêu chuẩn này là tương đối không tệ, bọn hắn có thể nào sẽ không giữ lại, nhất là tiêu hao lớn nhất đúng vậy đan dược, thần đan sư ở chỗ này địa vị, không thể nghi ngờ là khá cao, đáng giận. Cổ Minh địa quân trùng điệp một quyền nện ở trên lò lửa, nóng rực hỏa lò bị hắn một quyền đánh cho lõm xuống dưới. Bên trên cực cao nhiệt độ bị bỏng lấy quyền của hắn đầu, hắn lại không hề hay biết, cử động như vậy, tự nhiên lập tức hấp dẫn bên ngoài thủ vệ chú ý, lập tức liền cho xông tới. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Cổ Minh địa quân lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, vừa định hét lớn ra, Dịch Thiên Vân đã giết tới trước mặt hắn, một phát bắt được đầu của hắn, hướng trên mặt đất hung hăng đè xuống, bành một tiếng, thủ vệ này trực tiếp bị hắn một thanh ép trên mặt đất, không có cách nào động đậy. Càng là đem hành động cho một mực ngăn mờ ép chặn, hoàn toàn không có cách nào tự do hành động. Cổ Minh địa quân ánh mắt nhìn về bên này tới, trong mắt tràn ngập chấn kinh, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như thế nhẹ nhõm trấn áp lại đối thủ. Nếu là ngươi lớn tiếng gọi, ta sẽ không chú ý lập tức đè nát đầu của ngươi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cảnh cáo nói, thủ vệ run rẩy về, cảm giác mình là như vậy bất lực, căn bản không có cách nào chống cự người xâm nhập công kích. Hắn không nói gì, đại biểu đã chấp nhận. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Minh địa quân, trầm giọng nói, ngươi có thể hỏi thăm, hỏi một chút nhìn chân chính tình huống. Cổ Minh địa quân xoay đầu nhìn về phía thủ vệ, trầm giọng nói, các ngươi trước đó có hay không đáp ứng ta, đem đồng bạn của ta đem thả đi. Thủ vệ đầu tiên là do dự về, ánh mắt hơi liếc mắt Dịch Thiên Vân, hắn không biết mình có thể nói hay không, hắn còn muốn mạng sống. Nói ra, nếu là có nửa câu nói láo, đầu của ngươi cũng đừng muốn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta nói. Bọn hắn cũng không có đem đồng bạn của các ngươi đem thả đi, đều được an trí tại những hành tinh khác bên trong, đến tột cùng kết quả như thế nào, ta cũng không biết. Thủ vệ vội vàng giải thích nói, hắn biết đến phi thường có hạn, có thể nói ra bộ phận cũng không tệ rồi, có thậm chí ngay cả không có chút nào biết, vậy thì tốt, ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân đem thủ vệ này đè ép, bành một tiếng, liền biến thành một đoàn huyết vụ, chết cũng không thể chết lại, cái gì buông tha hắn, đây đều là nói nhảm thôi. Đối mặt Huyền Long môn người, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình, đáng chết, thật lừa ta. Cổ Minh địa quân vừa sợ vừa giận, sắc mặt xanh lét tái đi, phi thường khó coi, vậy bây giờ liền cùng ta một khối chạy khỏi nơi này, Huyền Long môn sổ sách, về sau lại bàn về. Dịch Thiên Vân một người lời nói, cũng không lo lắng. Hiện tại Cổ Minh địa quân không nên chiến đấu, bởi vậy vẫn là thoát đi làm chủ. Không, ta trốn không thoát. Cổ Minh địa quân lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trốn không thoát. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đúng thế. Cổ Minh địa quân đưa tay kéo ra tay áo của mình, bên trên có cái nô lệ lạc ấn, nơi này thành chủ khiến cho ta lập phía dưới nô lệ dấu ấn, nếu không sẽ không để phong thiên địa quân cùng sang thiên địa quân bọn hắn rời đi. Đồng thời muốn nghe từ thành chủ mệnh lệnh, ta ta hiện tại nhận được mệnh lệnh, liền là không thể rời đi nơi này, thẳng đến phục vụ đến 1 vạn năm mới thôi. Trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại là không thể làm gì, nô lệ dấu ấn ngay ở chỗ này, không có cách nào rời đi. Nếu là Dịch Thiên Vân cưỡng ép kéo hắn đi, Cổ Minh Địa Quân lại bởi vì dấu ấn quan hệ, không ngừng giằng co, cưỡng ép về tới đây, cho dù là Nhất Côn đánh ngất xỉu, có thể bắt hắn cho mang đi. Đợi khi hắn tỉnh lại, lại không ngừng chạy qua bên này trở về, đây là số mệnh lệnh, nô lệ dấu ấn chính là như vậy đáng sợ, chỉ cần không đánh tan, liền sẽ một mực lấy cái này mệnh lệnh làm chủ. Thẳng đến thành chủ này đổi thành còn lại mệnh lệnh, không phải vậy sẽ một mực tuân từ nơi này mệnh lệnh, đáng chết. Dịch Thiên Vân trong lòng giận dữ, cái này đơn giản đúng vậy súc sinh, bị phá lập phía dưới nô lệ lời thề coi như xong, Phong Thiên Địa Quân bọn hắn đều không có bị thả đi, ngược lại làm cho bọn hắn một mực bán mạng, hoàn toàn là vi phạm trước đó hứa hẹn, để thành chủ lập phía dưới lời thề, cái này là chuyện không thể nào, địa vị không ngang nhau tình huống dưới, làm sao có thể lập phía dưới lời thề, ta hiện tại đừng nói muốn tìm thành chủ báo thù, ta nhìn thấy hắn ngay cả một điểm chiến đấu lực đều không có. Cổ Minh Địa Quân trong mắt tràn ngập lửa giận, chợt lại là lạnh xuống tới, lắc đầu nói đây chính là kẻ yếu kết cục đi, lúc ấy không đáp ứng lập phía dưới lời thề lời nói, cái kia tất cả chúng ta đều muốn xong đời, bọn hắn cũng không muốn chết, ngược lại không phải sợ chết, mà là chết, hết thảy đều xong. Cổ Minh Địa Quân tình nguyện mình thành làm nô lệ, đổi lấy hai người khác tự do, ai ngờ thành chủ hoàn toàn không tin thủ hứa hẹn, lật lọng. Suy nghĩ kỹ một chút, một tên cướp sẽ giữ đúng hứa hẹn, xem ra hiện tại chỉ có một cái biện pháp mà đã xong. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, biện pháp gì? Cổ Minh Địa Quân ngẩng đầu nhìn hắn, giết thành chủ, hết thảy lời thề đều sẽ biến mất. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi điên rồi. Cổ Minh Địa Quân vội vàng nói, nơi này thành chủ, tu vi nhưng là có thần quân cấp bậc, thực lực của ngươi không tệ, nhưng có thể đối phó một cái thần quân. Vị đạo hữu này, đa tạ hảo ý của ngươi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, trước mắt chỉ có thể thỏa hiệp, chứ làm cái gì cũng không biết, ta nguyên bản liền định tốt, đúng vậy mượn nơi này tư nguyên, không ngừng tăng lên mình tu vi, phục vụ sau 10,000 năm, liền sẽ rời đi nơi này. Hiện tại xem ra, coi như phục vụ sau 10,000 năm, đều sẽ không bỏ qua ta. Cổ Minh Địa Quân lắc đầu nói, chỉ có thể không ngừng thông qua tăng lên mình, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể có chống cự lực lượng của bọn hắn. Đây là ta trộn giấu đi đan dược, vừa vặn ngươi qua đây, xuất ra đi cho bọn hắn dùng, tăng lên mình tu vi. Hắn chỉ có thể loại kết quả này, hắn thấy Dịch Thiên Vân tu vi không tệ, có thế miễu sát thiên quân. Có thể thủ vệ cùng thành chủ là hai chuyện khác nhau, thủ vệ có thể nát đường cái, nhưng thành chủ cũng chỉ có một cái, tu vi còn có thần quân tầng thứ. Dịch Thiên Vân không có tiếp phía dưới những đan dược này, nội tâm ngược lại bị hắn cho cảm động, liền xem như đến đây tuyệt cảnh, vẫn không quên nhớ hai vị lão hữu, không cần phải lo lắng, thần quân mà thôi.